Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 28, tôi hận anh. Góc truyện audio.com. Chấm, cô, dẫn cô gái này đến phòng chứa đồ để lấy đồ dọn dẹp sau đó đưa cô ta tới tầng cao nhất. Bắt đầu để cô ta lau dọn từ phòng đó. Tin ra lệnh cho một cô hầu. Sau đó Rick được cô hầu dẫn tới phòng chứa đồ còn Kim thì thầm to nhỏ với bà quản gia. Cậu chủ, cô gái đó là, bà quản gia, cứ kệ cô ta đi. Cô ta sẽ làm ở đây trong một tuần. Thời gian cô ta làm ở đây mọi người có thể về quê thăm nhà. Nói họ về đi, sau một tuần lại quay lại làm việc. Kim, thật vậy ạ, cảm ơn cậu chủ. Bà quản gia, còn Rick, sau khi nhận được đồ dùng để dọn dẹp như chổi lau nhà, một xô nước đầy màu xanh dương và một vài cái khăn lau nữa. Khổ nỗi, tầng cao nhất này lại khá lớn. Lau xong chắc cũng phải mất tầm 2 tiếng đồng hồ. Đã vậy, Rick còn phải lau dọn từng phòng nữa. Từ cái 2 tiếng trở thành cái 5 tiếng. TG, tên Kim này chơi ác dữ à? 5 tiếng sau, Rick lau dọn chăm chỉ và thỉnh thoảng cũng nhìn ra phía cửa sổ. Trời ngày càng tối dần, lúc nãy còn nghe thấy tiếng người hầu ầm ĩ gì đó ở mấy tầng dưới. Nhưng giờ thì thấy im ri ạ. Cuối cùng, sau bao vất vả và mệt nhọc, Rick cũng hoàn thành xong công việc. Rick định lại ghé phòng Kim nói với anh là cô về. Nhưng không biết phòng nào, vậy là phải đi mò mẫn 30 PS. Cuối cùng, Rick bước vào một căn phòng. Cách bài trí căn phòng hơi đem cho người khác cảm giác lành lạnh nhưng cũng xen một chút ấm áp. Rick tò mò vì căn phòng này, chả suy nghĩ gì mà bước vào luôn, cũng chả biết đây là phòng của ai, nhưng cái cảm giác làm cho Rick để ý và phải tò mò bước vào. Trong phòng, một chiếc giường lớn cho đủ cả chăn gối nệm êm nhưng lại mang màu xanh lam. Chủ đạo màu sắc trong căn phòng là hai màu xanh đen. Gần giường là một chiếc cửa sổ lớn với chiếc rèm màu trắng tinh khôi. Cạnh cửa sổ là một giá sách cùng với một chiếc bàn. Trên mặt bàn có máy tính, iPad, iPhone và một vài cuốn sách dày cộm. Ngoài ra trên mặt bàn còn có đặt một khung ảnh. Khung ảnh hình một người đàn ông trông có vẻ tầm 38-40 tuổi và cạnh là một người phụ nữ mái tóc nâu bóng. Tầm tuổi trẻ hơn và trông rất xinh đẹp. Người đàn ông tuy cũng đã đứng tuổi nhưng nét đẹp thì cũng không thua kém những thanh niên trẻ ngày nay. Phong cách lịch lãm pha chút lạnh lùng làm cho người đàn ông này cùng người phụ nữ kia sóng đôi trông rất đẹp. Dưới họ là Hát, à, một cậu bé dễ thương cùng với nụ cười tỏa nắng. Trong bức hình thì có vẻ như đây là một gia đình cực kỳ hạnh phúc. Ấm áp, tự dưng, một chút ghen tị nho nhỏ dấy lên trong lòng Rick. TG, dạo này mình bận học nên chỉ có chút thời gian mà viết thôi. Vậy nên các bạn thông cảm nha, dạo này chỉ ra được có nhiêu đây chép thôi. Cách chương.